cưỡng bức lính đặc biệt, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đạo tức giận liếc cô một cái, em như vậy mà là đứa bé con nhà cực khổ sao, vậy cô chẳng phải là trở lại trước giải phóng rồi, đừng tưởng rằng cô rất ít đến lớp thì không biết em làm cái gì. Tăng Tĩnh Ngữ bĩu môi, đối lời cô nói từ chối cho ý kiến, thật ra thì cô chính là thỉnh thoảng tâm tình thật tốt phát đồ ăn vặt cho mọi người, mời người áp chế dừng lại cái gì, Tô Đạo là vĩnh viễn bị bên ngoài bài trừ, cô chỉ có chút tiền nhỏ kia cùng đại nhân vất có tiền là hoàn toàn không thể so sánh. Tô Mặc nghe không hiểu họ đang nói cái gì, đột nhiên có loại cảm giác bị bỏ rơi, vì vậy lành lạnh nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngày hôm qua có người tên Thiệu Tuấn gọi điện thoại cho em, anh nghe giọng điệu không tốt chút nào, liền tức giận cúp điện thoại. Tăng Tĩnh Ngữ thân thể mềm nhũn một hồi, trong lòng không khỏi run lên, rất lo lắng hỏi. Anh nói với anh ấy cái gì, sao có thể chọc cho anh ấy tức giận được chứ? Tô Mặc hướng Tăng Tĩnh Ngữ cười mị hoặc trong giọng nói theo không khỏi mang nhẹ nhàng. Anh ta hỏi anh là ai, anh nói anh là bạn trai em, sau đó hỏi anh ngược lại vị kia liền nói anh ta là bạn trai tiền nhiệm của em, sau đó anh rất tức giận nói gọi Tăng Tĩnh Ngữ nghe điện thoại, cuối cùng anh liền rất tức giận cúp điện thoại. Anh, Tăng Tĩnh Ngữ tay run run chỉ hướng Tô Mặc hồi lâu mới vô lực nói. Đại ca không nên đùa giỡn như vậy chứ, Tăng Tĩnh Ngữ đã không nhớ nổi cô là làm thế nào đi ra khỏi phòng làm việc của Tô, trong ấn tượng Tô Mặc giống như rất vô sỉ nói một câu. Nếu là ngộ nhỡ hai em thật sự tay, vậy vừa đúng anh có thể bổ sung vào. Cũng không biết Tô Mặc là nói thật hay là đùa giỡn, dọc theo đường đi Tăng Tĩnh Ngữ thấp thỏm khó an, ở trong lòng đánh N lần nghĩ sẵn trong đầu sau rốt cuộc phát một cái làm cho người ta trào máu, gửi tin nhắn cho Thiệu Tuấn, anh phải phụ trách em. Buổi tối Thiệu Tuấn mới về đến túc xá thì nhận được tin nhắn, mới nhìn một cái anh cho là Tăng Tĩnh Ngữ lại động kinh, nhưng nghĩ lại, không đúng, đối với cô phụ trách cái gì, hay là nói cô gửi sai rồi, tin nhắn này là gửi cho người đàn ông khác. Thiệu Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng buồn bã, một hơi không thở ra cũng không nuốt trở vào được, nhìn điện thoại một lát rồi hỏa khí 10 phần, khởi binh vần tội hỏi. Người đàn ông kia là ai? Ách, Tăng Tĩnh Ngữ lo sợ, nuốt một ngụm nước bọt, không lẽ nói rằng do mình khoe khoang hình ảnh hai người chụp chung ân ái như thế nào, rồi điện thoại di động rớt bể như thế nào, sau đó nhờ có Tô Mặc giúp sửa chữa như thế nào, cặn kẽ khai báo một lần, cuối cùng lại mặt dày mày dạn nói. Anh đừng nghĩ loạn, hãy nghe em giải thích, em cùng anh ta không có gì cả, ngược lại là anh, sờ cũng sờ soạng rồi, hôn cũng hôn rồi, anh phải đối với em phụ trách. Chú ý, nơi này sờ chuyên chỉ Tăng Tĩnh Ngữ sờ soạng Thiệu Tuấn, cộng thêm hôn Thiệu Tuấn. Thiệu Tuấn điên cuồng đổ mồ hôi, kích động nửa ngày cô nói phụ trách chính là cái ý tứ này, thật sự là hết nói nổi, rõ ràng là mình bị cô ăn đậu hũ, thế nào nghe giọng điệu cô hình như là anh đang đùa bỡn lưu manh, giờ trò lưu manh cũng bị người lưu manh phụ trách, ra mặt quá dày làm người thần đều phẫn nộ. Chỉ là, đây không phải là trọng điểm ấy là tại sao người đàn ông kia lại nghe điện thoại. Trong nháy mắt xông lên cảm giác nguy cơ vô hình, Thiệu Tuấn giọng nói không tốt hỏi. Cái người gọi là Tô Mặc đó không phải đang theo đuổi em chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lần trước người đàn ông kia nói rất rõ ràng Tăng Tĩnh Ngữ không có ở đây, cũng giải thích tại sao điện thoại di động của cô lại ở trên tay anh ta, nhưng trong lòng anh còn là cảm thấy khó chịu, vẫn không giải thích được. Vô sự mà ân cần, không phải gian xào tức là đạo trích phải hay không? Hà, Tăng Tĩnh Ngữ bị lôi một chút, lầm tưởng Tô Mặc thật cùng Thiệu Tuấn nói cái gì là bạn trai tiền nhiệm, trong lòng trung báo khai hỏa, tranh thủ thời gian giải thích. Anh đừng nghe anh ta nói cặn, người nọ thích loạn nói giỡn, anh ta chỉ là thuận tiện giúp em sửa điện thoại một chút mà thôi. Thiệu Tuấn trong đầu thoáng qua một tia không hiểu cái gì nói cặn, anh thế nào càng nghe càng hồ đồ, nhưng mà anh cảm giác trong lời nói Tăng Tĩnh Ngữ gì đó mờ ám, không rõ ràng, không nhịn được liền mở miệng chất vấn. Vậy anh ta tự mình đến trường học đưa điện thoại cho cũng là thuận tiện. Ách, Tăng Tĩnh Ngữ bị hỏi á khẩu, không trả lời được, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại phản bác. Có phải thuận tiện hay không, vấn đề này em không biết, nhưng mà về việc anh ta có thích em hay không, trước mắt em còn chưa nhìn ra cái manh mối nào cả, chỉ là dù cho có cũng không có gì, chuyện này còn có thể chứng minh, ánh mắt anh rất tốt, hơn nữa em chỉ có một người là anh thôi, anh ta nghĩ như thế nào đều không quan trọng, em sẽ vì anh thủ thân như ngọc. Khục khục, Thiệu Tuấn tay trái nắm quyền chống đỡ trên môi ho nhẹ hai tiếng, mặc dù anh thật vui mừng Tăng Tĩnh Ngữ thẳng thắn thành thực nhưng vẫn bị câu thủ thân như ngọc kia làm cho bị sặc. Anh đột nhiên vô cùng hối hận mới vừa rồi hỏi cái vấn đề ngu xuẩn đó, phải biết ở chỗ này điện thoại đều là bị ghi âm a. Kết quả là trong một góc khác của bộ đội đặc chủng, đại đội trưởng lãnh đối diện máy vi tính, nghe âm thanh phát từ camera giám sát thành công đem trà còn chưa kịp nuốt xuống phun ra, sau đó cười nghiêng trước ngửa sau, Thiệu Tuấn nơi nào nhặt được kẻ dở hơi a, quá hơi đùa rồi. mà bên kia, bạn học dở hơi nào đó từ trước đến giờ không thèm để ý ánh mắt của người khác, cho dù là cùng Thiệu Tuấn nói lời tâm tình buồn nôn cũng không chút nào xấu hổ, thậm chí là đánh ngả người cũng không cảm giác chút nào. Ngay từ lúc cô nói câu kia, sờ cũng sờ soạng rồi, hôn cũng hôn rồi. Các cô gái trong túc xá cũng không bình tĩnh, Trịnh Hòa Ninh tương đối kích động, không cẩn thận đem bàn chải đánh răng làm rớt, Trầm Ngôn đang cầm khăn lông rửa mặt, động tác đột nhiên dừng lại, mặt hoảng sợ nhìn về phía người nào đó đang nằm lì ở trên giường, mà Lý Ngọc trên căn bản đã hóa đá, khó khăn lắm đứng ở bồn rửa bên nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại. Một phút đồng hồ sau, Trịnh Hòa Ninh cầm bàn chải đánh răng trong tay tức giận chỉ hướng Tằng Tĩnh mà nói. Nói, cậu làm thế nào đem huấn luyện viên Thiệu làm cho ô nhiễm đen tối của cậu, thời gian, địa điểm, quá trình chi tiết. Trầm Ngôn đứng ở dưới giường nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, nén cười một hồi lâu mới lạnh nhạt nói. Tĩnh Ngữ, cậu chuẩn bị lúc nào thì cho huấn luyện viên Thiệu một danh phận, đúng rồi, còn có bánh kẹo cưới. Lý Ngọc làm bộ không nghe tiếp tục rửa mặt, Tăng Tĩnh Ngữ khinh bỉ phủi người nào đó phía dưới kêu gào một cái, đặt mông ngồi dậy, hai chân không có một hạ không đung đưa một cái, cố ý kéo dài âm thanh đối với đầu điện thoại bên kia nói. Thân ái, anh có nghe hay không, Trịnh Hòa Ninh khi dễ em, nhớ khi nào về phải báo thù cho em. Cách chương.